Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, luyện hồn. Viêm giới, trở về viêm tộc sau, Hỏa Huyền liền đem chuyến này thu hoạch, đan thú, đại thiên tạo hóa trưởng, đấu thánh hài cốt nộp ra, đan thú bị các trưởng lão mang đi rất bồi dưỡng. Đại thiên tạo hóa trưởng xung vào đấu kỹ các, những kia thượng vàng hạ cám gì đó Hỏa Huyền cũng không có tâm tư đi kiểm kê. Vì lẽ đó thẳng thắn cũng toàn bộ giao ra rồi. Hỏa Huyền làm như vậy rất có một điểm, không nhặt của rơi, cảm giác. Nhưng Hỏa Huyền không nghĩ tới chính là, chính mình cái này vô ý cử chỉ, lại làm cho hắn ở viêm tộc trẻ tuổi thiên tài trong lòng hình tượng tăng lên không ít. Bằng sức lực một người ở viễn cổ di tích bên trong thu được lượng lớn bảo vật, nhưng không có đem độc chiếm, trái lại toàn bộ nộp lên. Những bảo vật kia trải qua các vị trưởng lão thương nghị, cuối cùng quyết định phân cho trong tộc một ít thiên tài. Bọn họ tự nhiên cũng từ trong phân đạt được không ít thứ tốt. Vì lẽ đó bọn họ đối Hỏa Huyền không khỏi lại xem trọng mấy phần. Có điều Hỏa Huyền cũng chưa hề hoàn toàn đem chính mình chuyến này thu hoạch nộp lên. Hắn đem những kia từ trích tinh lão quỷ đẳng nhân trong tay đoạt tới linh hồn, còn có chính mình săn bắt linh hồn đều lưu lại. Hỏa Huyền cũng sẽ không vô duyên vô cớ cướp giật những này linh hồn. Hắn sở dĩ mạnh hơn đoạt những này linh hồn là có một ý nghĩ. Đó chính là lợi dụng những này linh hồn tu luyện, nâng lên linh hồn cảnh giới. Hắn bây giờ linh hồn cảnh giới vẫn dừng lại ở trên trời cảnh sơ kỳ cấp độ, cự ly thiên cảnh trung kỳ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở nghỉ ngơi mấy ngày sau, Hỏa Huyền chính là dự định luyện hóa hấp thu những kia linh hồn. Bế quan nơi, Hỏa Huyền ở giường đá bên trên ngồi xếp bằng, không có nửa phần do dự, bồi quá nạp giới lấy ra mấy chục bình ngọc. Những này trong bình ngọc chứa đều là hắn ở viễn cổ di tích bên trong săn giết thu được linh hồn thể. Nhìn trong tay những này bình ngọc, Hỏa Huyền tiện tay đem ném về cách đó không xa. Rơi trên mặt đất bình ngọc nổ tung, màu trắng nhạt sương mù tràn ngập ra. Nhạt sương trắng khí hóa làm một mỗi người linh hồn thể. Đường Trấn, Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, còn có rất nhiều không gọi nổi tên đấu tông. Những này linh hồn thể nhìn thấy Hỏa Huyền sau, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ không ước chừng mà cùng hướng Hỏa Huyền tuôn tới. Tiểu tử, ngươi hại ta chờ làm mất mạng, chúng ta chắc chắn sẽ không cho ngươi dễ chịu. Ta muốn giết ngươi, giết tên tiểu tử này. Thấy thế, Hỏa Huyền đem chính mình thiên cảnh linh hồn có mạnh mẽ linh hồn lực toàn bộ thả mà ra. Ở trên trời cảnh linh hồn trấn áp lại, toàn bộ linh hồn thể từng cái đều không thể động đậy. Trấn áp lại những này linh hồn thể sau, Hỏa Huyền lập tức kết ra một kỳ dị thủ ấn, chậm rãi chìm thần, không ngừng thì thầm từng đoạn khẩu quyết. Này chính là lần trước trong lúc vô tình lấy được hồn tộc có thể nâng lên linh hồn cảnh giới công pháp luyện hồn quyết. Hắn được luyện hồn quyết đã có 6-7 năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn tuy rằng đã đem nghiên cứu triệt để, thậm chí còn lấy làm trụ cột cùng Dược Thiên cùng nhau nghiên cứu ra luyện hồn đại trận, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính tu luyện qua luyện hồn quyết. Bởi vì này có thể nói phải một loại tà công. Tu luyện thực sự làm trái nhân hòa, dựa vào luyện hồn quyết xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nâng lên linh hồn cảnh giới, thế nhưng đánh đổi nhưng là sát lục. Nó cần trắng trợn tàn sát sinh linh. Những năm này tới nay Hỏa Huyền là giết qua không ít người. Hắn tự nhận không phải người tốt, nhưng hắn cũng không cho là mình là giết người không chớp mắt sát nhân ma vương. Hắn có thể bảo đảm những năm này tới nay, căn bản cũng không có giết qua bất kỳ người vô tội. Bị giết đều là một ít đối với hắn có uy hiếp, vốn là đáng chết người. Hỏa Huyền không phải sát nhân cuồng ma, hắn cũng sẽ không thật sự đi lượng lớn tàn sát toàn bộ trên đại lục người. Vẫy tay một cái, mang đi hàng trăm hàng ngàn điều tươi sống sinh mệnh. Chuyện như vậy Hỏa Huyền có thể làm không ra. Hơn nữa liền bọn họ này điểm hơi mỏng linh hồn lực, dường như thịt muỗi giống như vậy, hấp thu phòng trừng cũng không có tác dụng gì. Làm Hỏa Huyền nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ sau, trong lòng liền manh động cướp giật hắn thu thập nhiều năm linh hồn ý nghĩ. Dựa vào những này linh hồn, Hỏa Huyền tin tưởng hắn linh hồn cảnh giới nhất định sẽ tăng lên nữa một nấc thang. Từng đạo mơ hồ khẩu quyết, ở yên tĩnh nhà đá bên trong chậm rãi vang lên, nương theo từng tiếng quỷ dị khẩu quyết, Đường Trấn, Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả đám người linh hồn thể, đột nhiên quỷ dị nổi lên một tia gợn sóng, từng luồng mênh mông linh hồn chi lực từ bên trong cơ thể của bọn họ bị hút ra. Cuối cùng hết thảy bị Hỏa Huyền hấp thu lấy. Theo linh hồn chi lực không ngừng bị Hỏa Huyền không ngừng hấp thu, mất đi lượng lớn linh hồn chi lực, linh hồn thể thân thể chậm rãi bắt đầu trở thành nhạt. Bổn, vốn trong suốt thân thể vào thời khắc này cũng là trở nên càng thêm trong suốt mấy phần. Linh hồn chi lực có mặt khác một loại thuyết pháp, nó cũng có thể gọi là linh hồn bản nguyên. Linh hồn chính là sinh linh căn bản, thiên địa vạn vật đều là có linh hồn, mà sâu trong linh hồn lại là thai nghén một tia linh hồn bản nguyên. Đây là linh hồn có thể sinh ra căn bản, cũng có thể nói là trong thiên địa tinh khiết nhất một loại kỳ dị năng lượng. Này linh hồn bản nguyên chính là linh hồn vận mệnh, bản nguyên như có tổn thương, sẽ đối với linh hồn sản sinh cực kỳ tổn thương thật lớn. Nhược linh hồn bản nguyên bị toàn bộ lấy ra không còn, này linh hồn cũng sẽ tiêu tán theo trong vô hình. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ linh hồn thể linh hồn bản nguyên đều bị lấy ra hết sạch. Vào đúng lúc này, toàn bộ linh hồn thể đều hóa thành một chút điểm sáng màu trắng, tung bay trên không trung. Tinh khiết linh hồn bản nguyên cuồn cuộn không ngừng hòa vào Hỏa Huyền linh hồn bên trong. Theo linh hồn bản nguyên hòa vào, Hỏa Huyền cảm giác mình linh hồn cảnh giới cự ly thiên cảnh trung kỳ bước ra một bước nhỏ. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hỏa Huyền hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, nhìn tung bay trên không trung này một chút điểm sáng màu trắng. Sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm đối với bọn họ không có nửa phần thương hại. Giải quyết xong săn giết có được linh hồn thể sau, Hỏa Huyền lại lấy ra một ước chừng nửa trượng kích thước xám trắng giao nhau chùm sáng. Quang đoàn trôi nổi ở Hỏa Huyền trước mặt, tỏa ra nhu hòa mà tinh khiết ánh sáng lộng lẫy, một loại cực đoan đáng sợ sóng linh hồn tự quang đoàn bên trong chậm rãi tản ra. Đây chính là Trích Tinh lão quỷ đẳng nhân khổ cực thu thập nhiều năm linh hồn ngưng tụ linh hồn quang đoàn. Theo đè ẩn chứa trong đó linh hồn bản nguyên cường độ đến xem, đây ít nhất là từ mấy vạn linh hồn ngưng. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn kỹ lấy linh hồn quang đoàn, khẽ thở ra một hơi, chợt bàn tay vung lên, cháy hừng hực dị hỏa ở tại trước mặt ngưng tụ thành một tòa rực rỡ màu sắc hỏa đỉnh. Ánh mắt đảo qua đoàn kia linh hồn quang đoàn, Hỏa Huyền tiện tay liền đem vứt vào hỏa trong đỉnh. Vừa tiến vào hỏa trong đỉnh, ngọn lửa hừng hực, nhất thời đêm này linh hồn quang đoàn vây kín mít. Tuy nói những này linh hồn bản nguyên xem ra tương đối tinh khiết, nhưng cẩn thận một chút một ít, tóm lại là tốt đẹp. Ở ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới, nhiệt độ cao từ từ thẩm thấu vào linh hồn quang đoàn bên trong. Nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao, giờ khắc này linh hồn quang đoàn cũng là hơi sôi trào lên. Trong lúc mơ hồ, có từng tia một cực kỳ nhạt hắc khí từ trong mạo đằng mà ra, chợt liền hóa thành hư vô, tiêu tan không gặp. Nhìn thấy những hắc khí này, Hỏa Huyền khẽ cau mày, chợt tay áo bào vung lên, hỏa trong đỉnh hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt, đêm này ẩn sâu ở quang đoàn bên trong hắc khí hết mức luyện hóa đi ra, mà theo những hắc khí này tản đi, nguyên bản hiện màu xám trắng linh hồn quang đoàn, màu xám đã tiêu tan không gặp, màu sắc cũng là trở nên càng phát trong suốt óng ánh. Nhìn qua, phảng phất hư huyễn, như vậy luyện hóa lại rằng co sờ ước chừng nửa canh giờ. Đang xác định thật không có vấn đề sao? Hỏa huyền mới chậm rãi tản đi hỏa diễm. Hỏa đỉnh tiêu tan, chỉ để lại một đoàn trong suốt hư huyễn dường như thủy tinh một loại linh hồn quang đoàn. Trong suốt hư huyễn linh hồn quang đoàn bên trong, từng luồng vô cùng tinh khiết lại mênh mông đến không cách nào hình dung linh hồn chi. Lực ở trong đó phun trào, nhìn phiêu phù ở trước mặt dường như thủy tinh giống như linh hồn quang đoàn. Hỏa huyền đưa tay một chiêu, linh hồn quang đoàn liền rơi vào rồi trong tay hắn. Không biết, lần này hấp thu những này linh hồn bản nguyên, linh hồn của ta cảnh giới sẽ tăng lên đến mức nào đây? Hỏa huyền hai mắt chậm rãi nhắm lại, mà nương theo hai mắt nhắm lại. Một cổ cường đại sức hút từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Này cỗ mạnh mẽ sức hút vừa xuất hiện, linh hồn quang đoàn cũng là khẽ run lên. Sau đó một luồng dị thường tinh khiết linh hồn bản nguyên lực lượng lan tràn mà ra, tràn vào hỏa huyền trong cơ thể, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng hòa vào trong linh hồn. Nương theo lấy những này linh hồn bản nguyên không ngừng tràn vào, hỏa huyền linh hồn cảnh giới nhất thời bắt đầu tăng nhanh như gió. Mênh mông vô cùng linh hồn chi lực, trực tiếp trợ giúp hỏa huyền linh hồn phá tan xen vào thiên cảnh sơ kỳ cùng thiên cảnh trung kỳ. Trong lúc đó bình cảnh, theo thời gian trôi qua, hỏa huyền trong cơ thể lan tràn ra linh hồn khí tức, cũng là ở từ từ tăng cường, từng luồng mênh mông linh hồn chi lực. Dường như biển rộng nhấc lên dâng trào sóng lớn giống như vậy. Lấy hỏa huyền làm trung tâm, tự trong cơ thể hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Trong lúc mơ hồ, mang theo từng tiếng ào ào tiếng vang, răng rác, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, hỏa huyền cũng là chậm rãi mở mắt ra. Sau đó mênh mông linh hồn chi lực, tạo thành mạnh mẽ sóng linh hồn. Bắt đầu từ từ yếu bớt cuối cùng tiêu tan. Thiên cảnh hậu kỳ, hỏa huyền chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một vệt vẻ vui thích. Hấp thu những này linh hồn bản nguyên dĩ nhiên để linh hồn cảnh giới tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.